cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lườm Jin và không bắt tay lại lời chào xã giao của Jin vì nó rất ghét sự đụng chạm với người lạ. Jin lại bị nó làm quê lần hai. Jin bị hụt hẫng, tức giận nhưng cũng mỉm cười thầm. Thế mới thú vị, dễ dãi quá thì dễ nhàm chán. Nhi bao nhiêu tuổi? Jin tò mò. 17 tuổi, nó chém. Hà, hơn tớ một tuổi. Jin ngạc nhiên, nhìn nó có vẻ trẻ hơn tuổi đó mà. Nó đáp giọng chán nản. Mình may mà chém được hơn nó một tuổi lại được làm chị rồi, nó cười thầm trong bụng. Mình học chuyên ở thành phố Hải Phòng. Còn bạn? Jin tò mò, gọi chị đi em. Không miễn, nó dở giọng đàn chị. Chị thì chị, vậy chị học lớp gì? Jin đành xuống giọng, nó cười thầm, tên này ngốc quá. Nhìn mặt khôi ngô tuấn tú đâu đến mức vậy mà nhẹ dạ cả tin, nhưng vậy cũng sướng, giờ tha hồ bắt nạt hắn ta. Nó thậm chí còn ít hơn hắn ta tận 2 tuổi. Chị học trường, XXZ, nó trả lời. Suốt buổi đi tắm này thì Jin luôn hỏi và nó thì trả lời vì nó cũng chẳng ưa gì Jin. Đúng là con trai lắm chuyện hơn cả con gái. Nó lẩm bẩm, nó nghĩ và so sánh Jin với hắn quả là khác nhau một trời một vực. Hắn lạnh lùng và bắt nạt nó, còn Jin thì luôn vui cười và hay nói nhì ê, tính tình cởi mở không cộc cằn như hắn. Nhưng nó vẫn có linh cảm Jin tiếp cận nó có mục đích gì đó thì nó cũng không rõ. Tóm lại, Jin là người hai mặt, nửa ánh sáng, nửa bóng tối, không đáng tin cậy nên nó cần phải cảnh giác. Anh nó và bọn bạn thấy nó có người đẹp trai tiếp cận em gái. Bạn bọn nó, thì không xen vào không gian riêng của đôi trai tài gái sắc này. Để họ có không gian tìm hiểu nhau hơn. Vậy là buổi chiều đi tắm biển đó mọi người ai nấy đều vui vẻ, mỗi người đều đờ si dòng nước mắt lạnh và những cơn sóng biển kèm theo gió mát từ biển thổi vào làm dịu đi sự mệt mỏi của cái nóng cả ngày. Cách chương.